chính là làm rối loạn hắn kế hoạch. Hắn tuy chắc chắn có thể đánh chết Tần Tinh, nhưng lại tuyệt đối không có nắm chắc chống cự Thiên Độc Độc. Bất quá, hắn cũng biết, hôm nay là đối phó Tần Tinh cơ hội tốt nhất. Nếu mà đan chéo hôm nay, như vậy mình lại muốn giết chết Tần Tinh, độ khó tuyệt đối cực lớn. Hắn xoay chuyển ánh mắt, thấy được Thương Long Tông kia vẫn nằm ở trong khiếp sợ hai vị khác trưởng lão. Nhất thời nảy ra ý hay, hai vị, các ngươi ngăn cản Thiên Độc, để ta giải quyết Thiên Tần. Hướng theo Thương Long Tông, hai vị trưởng lão này cẩn thận từng ly từng tí đem Tố Bắc Dương cha và con từ đầu đến cuối bao vây. Thần Toán Tử rốt cuộc cười lạnh một tiếng nói, Thiên Tần, ngươi giết ta mệnh sư minh thành viên, coi thường ta mệnh sư minh. Hiện tại, chúng ta vẫn là tới trước tính một chút món nợ này đi. Dứt tiếng, Thần Toán Tử đột nhiên đưa ra một ngón tay, hướng phía Tần Tinh lăng không điểm tới. Đây ngón tay trong nháy mắt phóng đại vô số lần, giống như cây cột chống trời một dạng, mà tại chỉ bên trên, có đến vô số giống như quay bánh xe một loại ấn ký. Những này ấn ký chính tại xoay tròn cấp tốc đến, khuấy động ra từng cái để cho người hoa cả mắt vòng xoáy. Xoắn mệnh chỉ, mà giờ khắc này sắc mặt trắng bệch Tần Tinh, cũng giống như những người khác, không nghĩ đến, vào lúc này, Thần Toán Tử sẽ đánh lén mình, lại thêm người bị thương nặng, tựa hồ căn bản là không có cách tránh né gốc này trong tay. Ẩn chứa Thần Toán Tử chọn đời tu vi và tinh mệnh thuật trên trình độ xoán mệnh một chỉ. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong nháy mắt đi tới Tần Tinh phía trước. O, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.